Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 712 Ma đạo tinh cầu thành lũy, chương 712 Hoang vu lạnh băng không thấy thiên nhật sắt thép đại địa. 10 vạn tòa pháp sư tháp ghép nối thành một tòa sắt thép đô thị, kim loại đại địa ở ma lực quán trú. Hạ trực tiếp mềm hóa, kim loại trong hồ nguyên tiêu quán trú không ít huyền minh thật thủy. Loại này ăn mòn tính cực cường linh thủy sẽ không ngừng hòa tan sắt thép tiến hành tinh luyện. Mà quán trú ma lực sẽ từ căn bản thượng thay đổi sắt thép tính chất cuối cùng được đến từng khối. Màu đen cương gạch, này đó toàn bộ đều là rèn luyện kết thúc hút ma cương, suốt 5 ngày. Nguyên tiêu ôm heradic khối vuông liều mạng hợp thành, hút ma mới vừa lần lượt hợp thành tinh luyện. Cuối cùng sản vật chính là nhân tạo truyền kỳ cấp thấp phẩm chất kim loại áo thuật ma cương, kim. Loại bỉ mông quân đoàn ở cổ chiến trường ngây người nhiều năm. Phần giải kim loại hài cốt nhiều đếm không xuề, trong đó có rất nhiều có thể thu về lại lợi dụng. Lúc này phối hợp kim loại nắn hình đắp nặn áo thuật ma cương. Một cái đường kính trăm dặm ma đạo tinh cầu thành lũy mấy ngày thời gian đã chế tạo ra một cái xác. Ngoài, nếu bị mặt khác áo thuật sư nhìn đến, nhất định sẽ sợ tới mức cầm đều rớt ra tới áo thuật ma cương loại đồ vật này. Thông thường là dùng để chế tạo truyền kỳ con rối, truyền kỳ pháp sư tháp cùng không trung thành một loại truyền kỳ vật phẩm. Đường kính trăm dặm ma đạo tinh cầu chiến bảo toàn bộ sử dụng loại này kim loại. Chẳng sợ chỉ là xác ngoài cũng xa xỉ đến khó có thể tưởng tượng, trừ bỏ đại áo thuật sư khẳng định. Có thể, tin tưởng giống nhau thần linh đều lấy không gian này phân tài nguyên, một tòa ma đạo kỹ thuật chế tạo. Ma đạo tinh cầu thành lũy, cần thiết muốn đồng thời thỏa mãn tài liệu, phụ ma, hệ thống động lực cùng vũ khí phòng ngự hệ thống này đó. Hiện tại tài liệu cùng phụ ma tuyệt đối không là vấn đề. Dư lại chính là hệ thống động lực cùng vũ khí phòng ngự hệ thống động lực hảo giải quyết. Chỉ cần lưu lại một vạn thất giai kim loại bỉ mông thuật sĩ liền có thể, bọn họ một vạn tòa pháp sư. Tháp liên thủ, thao tác kim loại từ lực khống chế tinh cầu thành lũy phi hành phi thường dễ dàng. Cùng mặt khác ít nhất chuyên trở truyền kỳ động cơ ma đạo tinh cầu thành lũy. Kém đơn giản chính là không thể tiến hành không gian khiêu dược điểm này, chỉ cần có thể phi. Không gian khiêu dược không cần nói dù sao cũng không ai có thể phát hiện, vũ khí cùng phòng ngự. Trong đó phòng ngự cũng hảo giải quyết, một vạn tòa pháp sư tháp tạo thành hàng ngũ. Phòng ngự hệ thống tuyệt đối bất thâu cấp mặt khác ma đạo tinh cầu thành lũy. Duy nhất phiền toái chính là lực phá hoại. Một vạn thất giai kim loại bỉ mông thuật sĩ liền tính chồng lên cũng không có khả năng so sánh bình. Thường nhất truyền kỳ, đối với điểm này. Nguyên tiêu quyết định chế tạo đen nhánh viên đạn thế giới được đến thang trời vũ khí á vận tốc ánh. Sáng điện từ phóng ra vũ khí, lực phá hoại đả kích giống nhau truyền kỳ đều không phải vấn đề. Vấn đề là gặp được truyền kỳ có thể hay không đánh chúng. Đánh chúng về sau có thể hay không đánh chết, nghĩ tới nghĩ lui nguyên tiêu là một kiện điên cuồng sự tình, đầu tiên là chuông Đông Hoàng. Hắn trực tiếp dùng niệm lực phục chế một cái, tuy rằng chỉ có thể tồn tại 24 giờ. Nhưng là chỉ cần thời gian chi đóng băng ấn là có thể vẫn luôn tồn tại. Nếu là thật gặp được truyền kỳ xâm lấn, trực tiếp thiêu đốt thần lực dùng chuông Đông Hoàng phục chế phẩm phong tỏa không gian. Đến lúc đó lại dùng thang trời tiến hành đả kích mà lực phá hoại phương diện. Nguyên tiêu cuối cùng lựa chọn cải tạo thang trời phóng ra kim loại viên đạn, mỗi một cái kim loại viên đạn bên trong, hắn đều dung hợp một chút thú nhân nhất tộc thở dài chi phong. Năm đó liền Mộc Tiên Linh đều thiếu chút nữa chết ở này mặt trên. Bình thường truyền kỳ gặp được thứ này tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà thang trời á vận tốc ánh sáng đủ để xé mở truyền kỳ phòng ngự, nửa tháng thời gian thoảng qua. Một ngày không nhiều lắm một ngày không ít ma đạo tinh cầu thành lũy kiến tạo kết thúc nhưng này. Còn không được, nhân loại ở chỗ này 5 tòa căn cứ đối ứng 5 tháng lượng. Chúng nó sở dĩ có thể đuổi đi cường đại sắt thép sinh mệnh. chính là bởi vì mỗi một cái tinh cầu thành lũy bên trong đều phong ấn một cái á truyền kỳ sắt thép. Sinh mệnh mồi lửa, sắt thép giới, sắt thép sinh mệnh. Chúng nó rất giống cốt truyện thế giới Transformer, hai người đồng dạng có mồi lửa nguyên loại đồ. Vật này, chỉ là sắt thép giới này đó sắt thép sinh mệnh trí tuệ rất thấp. Không đến truyền kỳ căn bản sẽ không ra đời trí tuệ. Mà truyền kỳ đối mặt nhân loại sớm bỏ chạy vong mặt khác vị diện miễn cho bị săn giết tinh cầu. Thành lũy vô thanh vô tức treo không? Nguyên Tiêu mang theo một vạn cửu giai kim loại bỉ mông thuật sĩ lưu tại mặt đất. Siêu não, có thể bắt đầu rồi, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Tri thức thần chức tư liệu rút ra chung. Sắt thép giới sắt thép sinh mệnh giải phẫu số liệu bắt đầu bắt trước. Thần khí ảo giác áo choàng bắt đầu bắt trước trọng thương truyền kỳ sắt thép sinh mệnh mồi lửa. Nguyên khí tức, giải giác phạm vi bán kính một vạn bắt đầu hấp dẫn con mồi. Trong phạm vi tổng cộng có 7 chỉ á truyền kỳ sắt thép sinh mệnh. Căn cứ bắt trước hơi thở mạnh yếu bất đồng dự tính chúng nó sẽ ở 5 phút 17 giây sau đến nơi. Này, vô hình mồi lửa nguyên khí tức tản ra. Nguyên Tiêu yên lặng ngồi xuống chờ đợi con mồi thượng câu, 4 phút sau. Nguyên Tiêu bắt đầu chỉ huy kim loại bỉ mông thuật sĩ quân đoàn, đồng thời đưa tới 7 chỉ á truyền. Kỳ sắt thép sinh mệnh. Tự nhiên là muốn lợi dụng chúng nó lòng tham làm chúng nó giết hại lẫn nhau. Một cái trọng thương truyền kỳ mồi lửa nguyên tuy rằng đủ để cho chúng nó dùng hết thảy. Nhưng là cuối cùng thu thập tàn cục vẫn là muốn dựa vào chính mình, đại lượng thành phẩm áo thuật ma. Cương mềm hóa, chờ đến trọng tố đã hình thành một con sinh động như thật kim loại long. Trong cơ thể mỗi một cái mạch máu tế bào đều cùng sống giống nhau như đúc kim loại long là long tộc. Một loại, ảo giác áo choàng là đá quý long nhất tộc chế tạo thần khí. Mà đá quý long nhất tộc đã từng bắt chước kim loại long chế tạo ra sắt thép đá quý long loại này. Đặc thù con rối, lúc này từ áo thuật ma cương chế tạo thân thể chân chính truyền kỳ kim loại long cơ hồ không có. Khác nhau, đơn luận lực phòng ngự. Chỉ sợ truyền kỳ cấp thấp kim loại long cũng không nhất định có thể so được với trước mắt này một. Cái, sở khiếm khuyết đơn giản là lực phá hoại cùng không thể phóng thích truyền kỳ kim loại ma pháp. Nhưng là muốn ngăn trở bầy chỉ á truyền kỳ sắt thép sinh mệnh đả kích cũng đủ. Ở ma lực không có hao hết trước kia đây là kim loại long là sẽ không bị xé nát. Vốn dĩ hắn tưởng lộng kim loại bỉ mông. Nhưng là truyền kỳ kim loại bỉ mông kết cấu thân thể hắn cũng không biết. Kim loại long vẫn là mượn dùng đá quý vạn long xào cho hắn truyền thừa con rối chế tạo kỹ. Thuật theo mặt đất chấn động, bầy chỉ sắt thép cự thú lao ra ngâm mơ siêu mỗi một cái đều giống như một tòa cự sơn ít nhất đều có. Vạn mễ trường, một con thằn lằn, một cái con thỏ, một con rắn, một con cầu, một đầu sư tử. Một cái cự vượn cùng cuối cùng một tòa trường xuống tay chân sắt thép núi lớn oanh. Bảy chỉ sắt thép sinh mệnh đồng thời nhào hướng kim loại long chỉ có cây số trường. Tương đối với này bảy cái sắt thép sinh mệnh phi thường tiểu. Bảy cái sắt thép sinh mệnh đồng thời cao tốc vọt lại đây trực tiếp liền đánh vào cùng nhau. Tạo thành kết quả chính là lực lượng tuyệt đối đem không gian đều đánh thành dập nát không có ma. Pháp không có thiên phú, sắt thép sinh mệnh có chỉ là lực lượng tuyệt đối, đương nhiên còn có cường hãn sinh mệnh. Bảy cái sắt thép sinh mệnh bởi vì va chạm nửa cái thân thể đều dập nát. Chính là vỡ vụn sắt thép thân thể bất quá ngắn ngủn mấy tức đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lui về phía sau một bộ phận lại một lần va chạm ở bên nhau, một chút trí tuệ đều không. Có, Nguyên Tiêu tránh ở kim loại long trong cơ thể vô ngữ nói. Khó trách mấy thứ này đối nhân loại một chút biện pháp đều không có. Trừ bỏ lực lượng đại cùng đánh không chết cơ hồ không có bất luận cái gì sở trường. Hiện tại đối đâm căn bản chính là ở cho nhau so đấu tiêu hao trong cơ thể mồi lửa năng lượng lần. Lượt đối đâm, vỡ vụn sắt thép sinh mệnh thân thể bị Nguyên Tiêu bắt giữ một bộ phận lại sau đó. Kim loại long thân bên ngoài thân mặt bắt đầu xuất hiện tổ ong giống nhau khổng khiếu. Áo thuật ma cương đối với ma pháp truyền siêu cường. Lúc này Lâm Thời phụ ma áo thuật phù văn bắt đầu dần dần hấp thu sắt thép sinh mệnh va chạm mang. Đến thanh âm cùng chấn động lực đương này đó hấp thu đến cực hạn. Hắn không sai biệt lắm cũng phân tích sắt thép sinh mệnh thân thể tạo thành, đến lúc đó đối mặt mồi. Lửa năng lượng tiêu hao nghiêm trọng 7 cái sắt thép sinh mệnh. Thông qua thanh âm cùng chấn động phá hư mồi lửa năng lượng đối với sắt thép thân thể khống chế. Là có thể làm cho bọn họ ở bị thương về sau không có biện pháp tiếp tục thao tác sắt thép chi khu. Trọng tiêu hỏi chấm PS, cảm ơn Miu 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, cực độ cô mộng, vai chính, Ri 2010. Xem vạn vật, 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Cảm ơn đại gia Duy Tiai ngắn huyền chấm PS. Mong ước đại gia lễ tình nhân vui sướng. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đến nỗi ta cái này độc thân. Vẫn là Miu ở nhà gõ chữ đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.